Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 164 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Bế Quan Giếng Cổ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Viêm Hổ nhất tộc bị Lam Tinh tộc gì đó thì kêu bằng cắn sau lưng, vì vậy mà bị đánh lén. Do đó mà tộc trưởng của Viêm Hổ nhất tộc hiện tại đã bị chết rồi. Thì lúc này như là rắn không đầu vậy. Nhưng mà cũng may nhờ có Thạch Mục. Thạch Mục trước khi mà vào cái nơi mà đại điển Viêm Hổ nhất tộc này diễn ra thì hắn đã tách ra phần thân với hắn riêng thôi. Một phần thì tiến vào trong cái đại điển ở trong, rồi bị phong ấn bao trùm. Rồi còn một phần thì ở phía ngoài, nội ứng ngoại hợp thì phá cái phong ấn này ra ngoài. Sau đó thì hắn hỗ trợ cho An Hoa đó đánh nhau với cái đám người của Thiên Đình cũng như Lam Hải tộc. Lam Tinh hay Lam Hải, dùng biết Lam Tinh quá. Thì đã đánh chết cái tên Lam Thần. Còn một cái tên gọi là người của Thiên Đình, tên là Ngự Huy Thần Tướng gì đó. Thì sau khi biết được Thạch Bục thì tự nhiên cũng cười lên ha hả, rồi bắt đầu xuất chiêu mạnh nhất của gã ra hay sao đó, tạo thành một cái đóng băng toàn bộ cái khu vực ở phía ngoài luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này ánh mắt Thạch Mục nhìn xuống bên dưới băng tinh, quét qua một lượt nhưng lại không thể phát hiện ra bóng dáng của Ngự Huy Thần Tướng. Đang trong lúc ngạc nhiên và nghi hoặc thì liền nhìn thấy phía dưới mình có khối băng tinh đột ngột nổi lên, xông thẳng lên phía của hắn. Trong khối băng tinh lại bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt mơ hồ, khá giống với Ngự Huy Thần Tướng kia. Thành Mục nhíu mày lại, hai tay cầm chắc trường cung chĩa vào vị trí ngang hàng với mũi nhọn của khối tinh băng đang lao tới, rồi bất ngờ giơ lên đập thật mạnh xuống. Một tiếng két giòn giả vang lên, mũi giáo băng tinh kia lập tức vỡ tan ra. Cung của Thạch Mục khí thế không tan mà tiếp tục ép dọc theo cơ thể của Ngự Huy mà đánh xuống, trực tiếp đánh cho gã toát ra làm đôi. Rầm rầm một trận vang lên, thần tướng vỡ vụn ra biến thành vô số mảnh vụn băng tinh rơi cuộn thành một đống. Thạch Mục thấy như vậy, trong mắt không những không có chút vui mừng nào mà ngược lại còn nhăn nhó nghiêm trọng hơn vài phần. Chưa kịp nghĩ nhiều thì bỗng nhiên cảm thấy hai mắt cá chân lạnh buốt. Cúi đầu nhìn xuống thì bất ngờ nhìn thấy phía trước người của hắn, không biết từ lúc nào, bất thình lình mọc ra một tên băng tinh thần tướng. Tên này cũng chỉ lộ ra có nửa người, thò ra hai bàn tay lớn nắm chặt lấy hai chân của Thạch Mục. Thạch Mục cảm giác như là một luồng hàn khí lạnh thấu xương tủy đang bọc lấy hai chân hắn. Đến thân thể và khí phách của hắn ở cảnh giới này mà vẫn cảm thấy có chút chịu đựng không nổi. Thạch Mục mặc dù hơi kinh ngạc nhưng mà không rối loạn. Trong người cửu chuyển huyền công tức tốc vận chuyển, hội tụ đan điền và bảo vệ những chỗ trọng yếu trên cơ thể, phòng ngừa hàn khí độc hại xâm nhập vào trong. Đồng thời hai chân bạch diễm cuồn cuộn dùng lực đá mạnh lên phía trước như muốn bứt ra khỏi hai cánh tay của tên băng tinh thần tướng kia. Kết quả là hai cánh tay của tên băng tinh thần tướng này, mặc dù khi bị bạch diễm thiêu đốt bắt đầu có hiện tượng tan chảy, nhưng tốc độ lại vô cùng chậm rãi, hơn nữa sức mạnh lại không hề yếu đi, thực không thể bứt ra khỏi được. Ngay vào lúc này, Thạch Mục cảm thấy trước mắt u ám, trước người bỗng nhiên hiện ra một đạo âm ảnh che ở trước mặt. Ánh mắt Thạch Mục quét qua, phát hiện ra đây là một tên băng tinh thần tướng khác, không biết từ lúc nào lại lồi ra đứng trước người hắn. Trong tay tên này đang nắm chặt hai cái ngọc phủ sáng loáng bổ xuống người hắn. Là chú thích, ngọc phủ có nghĩa là cái rìu bằng ngọc. Tiếp tục. Trong tình hình cấp bách, Thạch Mục cũng không còn thời gian quan tâm tới tình hình bên dưới chân nữa. Trong lòng thúc pháp quyết, trường cung trong tay mạnh mẽ đâm xéo lên trước, trong chớp mắt đã đâm vào trước ngực của tên băng tinh thần tướng. Bành một tiếng trầm vang, trước ngực băng tinh thần tướng lập tức vỡ ra một cái lỗ, đem Thạch Mục cả người lẫn côn ngốn vào trong, trực tiếp xuyên qua ngực của hắn. Tuy rằng tên này bị Như Ý Tấn Thiết Cung xuyên qua ngực nhưng lại không hề chậm chạp mà vẫn như cũ, tay cầm chắc hai cái rìu mạnh mẽ chặt xuống phía của Thạch Mục. Thạch Mục cắn răng một cái, trên tay kinh khí cực mạnh, trong tay trường cung được hào quang hắc bạch bao quanh, dùng sức đâm lên phía trước lần nữa. Âm thanh ken két vang lên, bổ tên băng tinh thần tướng bán thần kia ra làm đôi. Trường cung tiếp tục đập xuống dưới, lại đập lên người của băng tinh thần tướng đang bu ở dưới chân, đập cho gã băng tan vỡ vụn tung tóe ra bốn phía. Đường đường là thần tướng của Thiên Đình mà lại chỉ biết ẩn ẩn nấp nấp, đến chính mình cũng không dám lộ cái mặt ra, chỉ biết phái mấy tên sát thủ ăn hại ra mặt. đúng là làm trò cho người ta cười không nhặt được miệng đó. Thành Mục vừa đưa ánh mắt quét trên băng tinh vừa nói, không biết vì sao mà ở trong màn băng phong này, linh mục thần thông của hắn cũng không thể tìm ra được vị trí chính xác của Ngự Huy. Được rồi, bản thần tướng chẳng qua chỉ là đang dưỡng sức mà thôi. Ngươi thực sự tưởng rằng ta đánh không lại thứ tiểu bối vô tri nhà ngươi sao? Một tiếng cười sang sảng vang lên, truyền đến tiếng của Ngự Huy thần tướng. Thành Mục bỗng quay đầu ra sau, liền nhìn thấy đằng sau lại xuất hiện một đạo băng tinh đang từ trên mặt đất bay lên. Bên trên từ từ ngưng ra khuôn mặt của Ngự Huy thần tướng. Lần này không giống như lần trước, đây là một băng tinh thần tướng mà trên người có khí tức hùng mạnh không tầm thường. Thân hình cũng đang tức tốc phồng lớn, biến thành một băng tinh cự nhân đầu đội trời chân đạp đất, cao lớn mấy trăm trượng. Băng tinh cự nhân một tay cầm khiên băng, tay còn lại nắm chắc một cây giáo băng, hốc mắt trống rỗng nhìn vào Thạch Mục. Bên trong thỉnh thoảng bay lên từng đạo bạch sắc hàn khí, trong không trung không ngừng tạo ra băng tinh. Ánh mắt Thạch Mục càng trở nên nghiêm trọng hơn, trong người lập tức vận chuyển lên đại phạn bàn vũ chân kinh. Từ bên trong cơ thể truyền đến một trận âm thanh ken két, thân hình bỗng chốc cao lớn vụt lên, bên ngoài mọc ra lông trắng, trong miệng mọc ra răng nanh dài. Trong chớp mắt, hắn đã biến thân thành hình khổng lồ của Di Thiên Cự Viên. Cổ tay Thạch Mục xoay một cái, thu về như ý tấn thiết côn, thay thế đó là phiên thiên côn kim quang chói lọi. Chịu chết đi, tiểu tử! Băng tinh cự nhân kia không hề tức giận mà nói, bước một bước dài lên phía trước, hướng tới Thạch Mục mà xông lên. Tất cả những nơi băng tinh cự nhân này đi qua, hàng phong lướt theo, hơi nước trong không khí từng từng kết đông lại, thoạt nhìn như là một tòa băng to lớn di động, thế tấn công như núi Thái Sơn hùng vĩ đâm qua. Thành Mục di chuyển bước chân, chạy nhanh lên trước, phiên thiên côn lại kéo theo ở sau, trên mặt đất kéo lê ra một khe rãnh sâu. Băng tinh cự nhân tay cầm cây giáo dài đâm thẳng ra trước, tay cầm băng khiên đón đỡ ở phía sau, mang theo ngàn vạn băng phong tấn công Thạch Mục. Đằng sau Thạch Mục, hắc bạch sông dực sáng lên, thân hình bay vụt lên trời cao, khóe mắt liếc nhìn qua sau lưng, khóe miệng khẽ cười, rồi bất ngờ mang trường côn lên trước, giơ lên ngang đầu, rồi đập thực mạnh xuống. Một đạo kim sắc côn ảnh to lớn huy hoàng không gì sánh bằng chấn động một trận, mây trên bầu trời cũng cuồn cuộn trôi theo, từ không trung trên cao áp xuống. Một trận va chạm ầm ầm vang lên, kinh thiên động địa, long trời lở đất. Tất cả những nơi mà kim sắc côn ảnh đi qua, hư không chấn động kịch liệt, kim quang sáng rực, thế như chẻ tre đập vỡ vụn đòn tấn công giáo băng kia. Còn băng khiên cũng chẳng khá hơn là mấy, bị đập cho vỡ tan thành từng mảnh. Kim sắc côn ảnh ầm ầm đập xuống, đập lên đầu của băng tinh cự nhân kia thủng một cái lỗ to, một mạch kéo dọc xuống thân người, chẻ ra làm đôi. Rầm rầm một trận vang lên, hai nửa cơ thể của băng tinh cự nhân vỡ vụn ra, hóa thành mảng băng tinh lớn bao trùm mấy trăm trượng, rồi từ từ tiêu tán ra. Một tay Thành Mục kim quang sáng lạn, thu phiên thiên cung vào trong cơ thể, tay còn lại sớm đã cầm chắc một cái miếng tiên phẩm linh thạch, nhanh chóng hấp thụ linh lực ở trong đó. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, trong hư không phía sau lưng Thạch Mục đột nhiên lóe sáng lên một vần hào quang vẫn đục như là sóng nước. Từ trong vần hào quang đó bỗng nhiên có một bóng người xuyên thẳng ra, không phải ai khác, chính là kẻ suốt ngày ẩn ẩn nấp nấp không thấy bóng dáng đâu, Ngự Huy thần tướng. Đây mới chính là cơ thể bằng xương bằng thịt của gã hiện ra, chứ không phải là băng tinh biến thành nữa. Lúc này sắc mặt của gã tuy có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại mang vẻ vui mừng thắng lợi. Hai tay cầm chắc một cái băng chùy, từ sau lưng hướng tới, đâm thẳng vào tim Thạch Mục. Thạch Mục bây giờ thân hình vô cùng to lớn cồng kềnh, lúc này nếu muốn quay lại thoát đi, đã không kịp nữa rồi. Người chết chắc rồi! Ngự Huy thần tướng cười hung dữ nói, mũi nhọn của băng chùy trong tay đã áp sát lên người Thạch Mục. Ngay vào lúc tình thế quyết định ngàn cân treo sợi tóc này, đằng sau Thạch Mục đột ngột chấn động, tuôn ra một đám sương đen dày đặc. Ngự Huy thần tướng thấy như vậy, mặt hơi biến sắc. Chốc lát sau, từ trong đám sương đen dày đặc có một nửa huyết sắc tàn kiếm trực tiếp xuyên ra, bên ngoài mờ mịt từng vòng phù văn lượn lờ xuống, chỉ trong một cái chớp mắt đã từ sau sống lưng rồi đâm xuyên ra trước ngực của Ngự Huy thần tướng. Rồi xung quanh Ngự Huy thần tướng có canh khí hộ thể cùng với bảo giáp, huyết sắc tàn kiếm lại dám ở trước thùng rỗng kêu to. Phần thân của Thạch Mục liên tục xoay chuyển cổ tay, huyết sắc tàn kiếm lập tức xoắn một vòng ở lồng ngực của Ngự Huy, đem tất cả lục phủ ngũ tạng của Ngự Huy đều khuấy động nhừ ra, đến cả xương sống cũng bị xoắn một đoạn. Tiết mục này xảy ra quá bất ngờ, cộng thêm tư thế của Ngự Huy thần tướng vốn đang lao xuống, vậy nên căn bản là không kịp phản ứng lại. Trong mắt Ngự Huy thần quang tan biến,

An vị trưởng lão nói thật có lý, lão phu đề cử An Hoa thiếu chủ. An Hoa thiếu chủ trong trận đại chiến lần này lập được đại công, công lực cũng cực kỳ cao cường, là người duy nhất thích hợp để chọn. Người đàn ông mặc thanh bào cướp lời nói trước. Đúng vậy, An Lục trưởng lão nói rất có lý. Ta cũng cho rằng An Hoa thiếu chủ chí dũng song toàn, rất có thần thái của lão tộc trưởng năm xưa. Có An Hoa thiếu chủ lãnh đạo thì nhất định dẫn dắt tộc ta phát triển huy hoàng trở lại. Ồ, đúng vậy, An Hoa thiếu chủ là người duy nhất xứng đáng rồi. Mọi người trong đại điện thi nhau gật đầu, ai ai cũng nhìn An Hoa với ánh mắt tha thiết và kỳ vọng. Sắc mặt An Điền có chút khó coi, không nói gì nữa. Nội tộc đúng thực là bị ngoại tộc thu tóm rồi. An Điền lần nữa bước lên trước một bước chuẩn bị nói thì... Ngay vào lúc này, một ánh mắt ứng lạnh nhìn lên người lão, khiến cho lão trong nháy mắt như rơi vào trong cái hố băng. Một luồng hàn khí lạnh thấu xương tủy lan tràn tới bao trùm cơ thể của gã. Toàn thân của lão ngay lập tức không thể động đậy được. Trong lòng An Điền vô cùng hoảng sợ, miễn cưỡng đưa ánh mắt nhìn sang thì thấy Thạch Mục bình tĩnh nhìn qua. Có điều trong ánh mắt của Thạch Mục vô cùng lạnh lẽo. Lúc này An Điền cũng bình tĩnh trở lại, nhớ đến tu vi cao cường của Thạch Mục đã giết chết thần tướng của Thiên Đình lúc trước mà không khỏi rùng mình một cái, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng An Điền bỗng nhiên nản ra, ngoại tộc mời đến Thạch Mục cao thủ tầm cỡ này thì bất luận bọn họ có làm cái gì đi nữa thì kết cục của Viêm Hổ nhất tộc cũng đã được định rồi. An Hoa ngẩn ra một chút, gã hoàn toàn không nghĩ sẽ xảy ra tình huống này. Mọi người lại muốn đề cử gã lên làm tộc trưởng của Viêm Hổ nhất tộc. Gã hơi nhíu mày lại, im lặng không nói. Hoa Nhi, lúc này việc cần làm trước mắt trong tộc là cần một tộc trưởng, ngoài con ra không có người nào khác thích hợp hơn đâu. An Duệ ánh mắt lóe sáng, trầm giọng nói. An Hoa nghe như vậy thân sắc biến hóa, một lát sau gật đầu, nói. Nếu mọi người đã nói như vậy, nếu như ta không nhận lời, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến đại cục trong tộc. Vậy thì quá tốt rồi, mọi người nếu đã nhất trí đồng lòng, từ ngày hôm nay trở đi, An Hoa chính là tân tộc trưởng của Diêm Hổ nhất tộc chúng ta. Tất cả mọi người ở đây đều phải nghe theo lệnh của tộc trưởng. An Duệ lớn tiếng tuyên bố. Bái kiến tộc trưởng! Người của ngoại tộc và tộc chúng của những tiểu tộc phụ thuộc hướng tới An Hoa cúi người hành lễ. Người của nội tộc đối mặt nhìn nhau rồi tất cả đều hướng sang trưởng lão tóc bạc râu ngắn An Điền. An Điền bái kiến tộc trưởng! An Điền cũng không dụ lời, trực tiếp hướng đến An Hoa hành lễ. Những người còn lại của nội tộc thấy như vậy, người này nối tiếp người kia cúi người xuống. Tốt, được chư vị yêu quý nâng đỡ như vậy, An Hoa ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người, trên vai gánh vác trọng trách chứng hưng lại Diêm Hổ nhất tộc. An Hoa thái độ nghiêm túc, nói sang sảng. Mọi người trong đại điện vô cùng vui mừng. Ô, tộc trưởng nào, thuộc hạ cho rằng hiện tại cần làm trước nhất là nhanh chóng tổ chức đại điển tiếp nhận tộc trưởng, ổn định lòng dân, rồi sau đó tiếp tục xử lý những chuyện khác. An Duệ mặc dù là thúc phụ của An Hoa, nhưng lúc này cũng dùng lễ của thuộc hạ mà nói. Được, chuyện này An Điện trưởng lão quen thuộc nhất, vậy làm phiền An Điện trưởng lão đi sắp xếp nha. Sau này chuyện trong nội tộc phiền An Điện trưởng lão lo lắng rồi. An Hoa nhìn sang An Điện rồi nói. Dạ, cẩn tuân mệnh lệnh của tộc trưởng. An Điền hơi ngẩn ra nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại. An Điền đang định quay người đi thì tiếng của An Hoa lại lần nữa vang lên. An Điền trưởng lão, thúc phụ lão nhân gia người là thần bảo vệ của Diêm Hổ nhất tộc. Diêm Hổ nhất tộc có được yên ổn nhiều năm, công lao của người cũng không hề nhỏ. Hôm nay vì chiến đấu với sự xâm phạm của Thiên Đình, người không tiếc thân mình tiêu tán tu vi tiên phong đánh trận, khiến ta vô cùng thương tiếc. Nói đến đây An Hoa thở dài một tiếng, thần sắc có chút ảm đạm. Những lời nói này nói như xoáy vào tim. An Điền cũng không kìm được có chút xúc động. Lão thân là người của nội tộc, thân sắc lại càng có chút khác thường. An Điền trưởng lão, tại đại điển kế vị tộc trưởng của Diêm Hổ nhất tộc ta, đời đời đều phải tế điện tổ tiên. Bây giờ người vì thúc phụ xây nên một tòa cổ đồng điêu tượng. Vào ngày đại điển, ta muốn đích thân tế điện người. An Hoa tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, người của nội tộc xì xào, người của ngoại tộc thì ngơ ngác. An Duệ nhìn sang An Hoa khẽ gật đầu. Thuộc hạ lĩnh mệnh. An Điện có chút kích động, chắp tay nói một câu rồi quay mình rời đi. An Duệ trưởng lão, làm tình nhất tộc cấu kết với Thiên Đình, tội ác tày trời. Hôm nay tuy rằng đã diệt trừ tên đầu sỏ, nhưng mà dư đảng của hắn trong tộc vẫn còn. Cần phải lập tức phái người đến thanh lọc sạch sẽ, đồng thời cũng là cảnh báo cho mọi người. An Hoa thần sắc nghiêm nghị, nói. Đó. An Duệ trưởng lão nghe như vậy, chắp tay nói. Thành một sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thầm gật đầu đồng ý. Chủ lực của Lam Tinh tộc đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại chút binh tàn tướng bại, tự nhiên là không đáng ngại. Có điều Viêm Hổ nhất tộc vừa mới trải qua đại biến, lại mới chọn ra tộc trưởng mới, rất cần một trận chiến thắng lớn để chấn hưng sĩ khí, an ủi lòng dân. Làm cách này tất nhiên là rất khôn khéo.

Huynh khổ luyện lần này lại có thể có được cơ duyên, một bước đột phá lên thần cảnh, quả là ông trời phù hộ cho Diêm Hổ nhất tộc rồi. Thành Mục bay đến trước An Hoa, vui mừng nói. Ta cũng thật sự là không ngờ á, khí hoang nguyệt này lại có tác dụng lớn như vậy, đã kích phát sức mạnh của huyết mạch ở trong người, làm cho ta cảm ứng được thần cảnh cảm ngộ mà các đời tộc trưởng đã lưu lại trong Hổ Dương Tỷ Ấn, nhờ vậy mới đột phá được lên thần cảnh như vậy. An Hoa vừa cười vừa nói. Đại ấn đó có tác dụng như vậy, An Hoa nè, có thể cho ta mượn dùng ấn đó 2 ngày để ta cảm ngộ được hay không vậy? Thái Nhi ánh mắt lóe sáng, dính lấy Hổ Vương Tỷ Ấn trong tay của An Hoa không rời, nói. Đừng nhảm nhí, đó là tính vật tộc trưởng của Diêm Hổ nhất tộc, sao có thể tùy tiện đưa cho ngươi mượn dùng chứ? Thành Mục khẽ gõ Thái Nhi một cái rồi nói. Muốn cảm ngộ Hổ Vương Tỷ Ấn này á, bắt buộc phải có huyết mạch của Diêm Hổ nhất tộc ta mới được, Thái Nhi e rằng ngươi không thể cảm ngộ được đâu. An Hoa nói. Ta cũng chỉ thuận miệng mà thôi. Thái Nhi nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu. Hiện giờ cách thời hạn 30 ngày chỉ còn khoảng 2 ngày nữa thôi, vẫn có thể tranh thủ thời gian tu luyện thêm chút nữa. Thành Mục nói rồi ngồi xuống khoanh chân lại. An Hoa cũng gật đầu rồi ngồi xuống khoanh chân. An Hoa hiện tại đã đột phá lên thần cảnh, có điều cảnh giới vẫn chưa ổn định, cần phải củng cố lại mới được. Hết tập 164 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.